sau khi đi vào cần phải chú ý cái gì không? Giang Lan mở miệng hỏi thăm, là hỏi Diệu Nguyệt sư thúc trước mặt. Sau khi tu vi mặt ngoài của hắn tấn thăng chân tiên, đợi thêm mấy ngày nữa, cuối cùng cũng cảm thấy có cơ hội. Hắn không biết tình huống giữa sư phụ và sư bá đệ nhất phong thế nào, nhưng hắn có thể cảm giác được hai bên không vui vẻ gì lắm. Lúc đệ nhất phong đến mời hắn, đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt lành gì. Luôn có cảm giác không quá thích hợp, nếu như có thể có người trung gian, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho bọn hắn nhiều. Đương nhiên, chủ yếu vì người trung gian này, hắn phải bảo sư phụ tìm Diệu Nguyệt sư thúc thương lượng, như vậy có thể tạo ra không gian ở chung. Nhưng mà... hắn nghĩ rất tốt, nhưng lúc hắn đến đỉnh đệ cửu phong, phát hiện Diệu Nguyệt sư thúc đã ở đây, chính là để làm người trung gian giúp đệ nhất phong. Thế nên, mọi chuyện đều nằm trong sự tính kế của Diệu Nguyệt sư thúc sao? Nếu đúng thật là vậy, Giang Lan cảm giác Diệu Nguyệt sư thúc có chút nguy hiểm. Khoảng cách thời gian quá dài, không ai biết hành động lơ đãng của nàng có thâm ý gì không. Loại người này mà không trở thành sư nương, nàng ở lại đệ cửu phong thôi đã không yên tâm được. Quấy rầy cuộc nói chuyện giữa sư phụ và Diệu Nguyệt sư thúc, Giang Lan có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì hỏi thăm một vài vấn đề. Không cần chú ý gì, chỉ cần không làm những thứ bọn họ không cho làm, trên cơ bản không sao cả, không khác nhiều so với động u minh. Diệu Nguyệt tiên tử mở miệng nói, trong giọng nói có ý cười. Vậy thì lúc nào sẽ xuất phát? Giang Lan lại hỏi. Ổn định tu vi một chút, đại khái 3 tháng sau, Diệu Nguyệt tiên tử nói, dừng một chút, nàng nói tiếp. 3 tháng sau, ta sẽ đến đón ngươi đi đệ nhất phong. Sư huynh có đi cùng không? Diệu Nguyệt nhìn sang Mạc Chính Đông bên cạnh. Mạc Chính Đông bất đắc dĩ, giống như đang do dự. Tất nhiên Giang Lan biết sư phụ không muốn đi về đệ nhất phong, nhưng hắn cũng nhìn thấy Diệu Nguyệt sư thúc đang cười với hắn. Như vậy hắn biết mình nên làm thế nào rồi. Sư phụ, đệ tử thực lực có hạn, có lẽ sẽ xúc động đến một số thứ ngoài ý muốn. Giang Lan cung kính mở miệng. Ý tứ rất rõ ràng, tất nhiên là muốn sư phụ đi cùng, bên ngoài có lẽ sư phụ không quá để ý, nhưng hắn có thâm ý rõ ràng. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, có chút hiểu ra, đệ tử của hắn tu vi quá cao, ngộ tính quá mạnh, rất dễ dàng xuất hiện chuyện không thể kiểm soát được. Mà thiên giới đối với những người có cảnh giới như bọn họ, đúng là không quá an toàn. Như vậy thì không thể không đi. Đến lúc đó ta sẽ đến đệ nhất phòng trước, Mạc Chính Đông mở miệng. Lần này ý cười của Diệu Nguyệt sư thúc rõ ràng hơn nhiều, Giang Lan thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó xin phép rời đi, hắn muốn quay về chuẩn bị. Rời khỏi đỉnh đệ cửu phong, hắn đi về phía trong sân, sư tỷ đang ở trong sân nhỏ chờ hắn. Thật ra hắn có chút khó hiểu, Diệu Nguyệt sư thúc lợi hại như thế, vì sao gặp sư phụ lại không có chút tiến triển chút nào, có lẽ là ở vị trí khác nhau, mặc dù hắn là tuyệt tiên viên mãn, nhưng dù sao cũng là đệ tử. Sư phụ và sư thúc đứng ở đỉnh cao nhất Côn Lôn, mọi hành động của họ đại diện cho Côn Lôn, nên sẽ bị trói buộc, chờ lần này hắn tấn thăng thành công, ngược lại có thể thử nhờ sư phụ đến đệ ngũ phong. Sau đại la, tất nhiên hắn có thời gian để chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, nên sư phụ phải đi tìm Diệu Nguyệt sư thúc nhờ giúp đỡ, như vậy có thể tìm cho sư phụ một bạn già, đến khi hắn tiếp quản đệ cửu phong trong tương lai, sư phụ cũng không đến mức lẻ loi một mình. Còn có thể đưa chứng thực vật hoặc hoa u dạ cho sư phụ nuôi, tu thân dưỡng tính. Lúc quay về sân nhỏ, nhìn thấy Tiểu Vũ đặt chứng thực vật và hoa u dạ lên bàn, hai tay chống cằm nhìn bọn chúng, Giang Lan ngồi ở phía đối diện, cầm kiếm gỗ trên bàn lên, nói. Sư tỷ đang nhìn cái gì? Sư đệ, ngươi nói thử xem sao chứng thực vật không ấp ra được. Tiểu Vũ không ngẩng đầu, nàng còn đang nhìn chứng thực vật. Sư tỷ biết sao, mặc dù Giang Lan không biết nguyên nhân là gì, nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ bớt lo. Từ đầu thì nghĩ là sẽ ấp ra sủng vật để giữ nhà, sau đó phát hiện nuôi một quả trứng thực vật cũng không có gì là không tốt, không cần lo lắng việc cho ăn, cũng không cần quan tâm đến tâm trạng của nó, lâu lâu tưới linh dịch là được. Không biết, nhưng sư đệ có nghĩ đến việc đập vỡ vỏ trứng nhìn bên trong. Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Vì sao sư tỷ có loại suy nghĩ này? Giang Lan hỏi, đập vỡ vỏ trứng là một việc rất nguy hiểm, nếu như chỉ bị nhốt bên trong thì không sao, nhưng nếu còn đang vẫn dưỡng bên trong, đồng nghĩa với việc làm hại đến trứng thực vật, Tiểu Vũ sờ bụng nói. Lỡ may sau này sinh trứng cho sư đệ cũng như vậy thì sao? Giang Lan, con long này đang nói điểm xấu. Hoa u dạ và trứng thực vật sống rất tốt, bọn họ không có vấn đề gì, trạng thái có một chút biến hóa, nhưng phần lớn đều ở trạng thái bình thường. Dù sinh ra cũng như vậy, Giang Lan mở miệng nói. Hắn nhớ đến lúc mình nhận trứng thực vật, nuôi rất tốt, vẫn chưa hề làm ra chuyện kỳ quái gì, vì thế không cần ấp trứng, có lẽ là thiên tính. Hoa U Dạ được sư phụ thôi hóa, có khả năng biến dị, hắn không làm ra bất kỳ hành động khác thường nào đối với hai thực vật này. Cốc cốc, Tiểu Vũ gõ hai cái lên trứng thực vật, cố gắng giao lưu với sủng vật bên trong, như vậy thì có thể giao lưu với quả trứng cả đời cũng được, chỉ là còn phải chờ quen thuộc không bán long hóa. Giang Lan cầm kiếm gỗ lên gia trì, đã rất lâu rồi hắn không thiết lập thời gian cho kiếm gỗ, cơ bản là gia trì tùy lúc, dù không gia trì, kiếm gỗ này cũng không phải là kiếm gỗ bình thường nữa, ngoài việc không tạo thành thương tổn cho Tiểu Vũ ra, đối với những long tộc khác là chí mạng. Thật ra hắn rất tò mò kiếm gỗ này có thể làm Tiểu Vũ bị thương được hay không. Sư tỷ muốn sửa móng tay không? Hắn muốn thử xem kiếm gỗ này làm sư tỷ thương tổn lớn thế nào. Tiểu Vũ giơ tay lên, nhìn móng tay mình, nhưng nàng vẫn đưa tay ra, để Giang Lan sửa móng tay giúp. Cho sư đệ. Nhìn thấy ngón tay mảnh khảnh của Tiểu Vũ, Giang Lan vẫn chưa ra tay, hắn đang nghĩ, có nên bảo sư tỷ trực tiếp long hóa hai cánh tay không? Như vậy mới biết được hiệu quả cụ thể, long chảo tương đối lớn và nhọn, có thể kiểm tra được uy lực của kiếm gỗ, nhưng mà, tay chân long, vừa ngắn vừa thô. Đặt ở trên người sư tỷ, cảm giác đúng thật có chút kỳ quái, cặp chân kia, thử suy nghĩ một chút, hắn cảm giác có chút vi diệu, cuối cùng hắn lấy đá mài ra, sửa móng tay giúp Tiểu Vũ, đợi lần sau khi sư tỷ long hóa thì tìm cơ hội thử. 3 tháng sau, Giang Lan dẫn theo Ngao Long Vũ đi đến đỉnh Đệ Cửu Phong, vẫn chưa nhìn thấy sư phụ, có lẽ việc đi sớm đến Đệ Nhất Phong, đối với sư phụ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng vì lần này Đệ Nhất Phong có chuyện cần nhờ Đệ Cửu Phong, nên mới tốt đẹp hơn nhiều. Chúng ta đợi Diệu Nguyệt Sư Bá sao? Ngao Long Vũ hỏi. Bởi vì đi ra ngoài không thích hợp dùng dáng vẻ Tiểu Vũ, nhất là đến Đệ Nhất Phong, nên biến thành dáng vẻ bình thường là thích hợp nhất. Diệu Nguyệt Sư Thúc cần phải đến đây. Giang Lan gật đầu. Quả nhiên, không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một vệt ánh sáng rơi xuống, chính là Diệu Nguyệt Tiên Tử đang đeo mạng che mặt. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư bá. Hai người mở miệng hành lễ, Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn hai người, nở nụ cười yếu ớt, nói. Đi thôi, ta dẫn các người đi đến Đệ Nhất Phong, có thể đi vào đó sẽ mất không ít thời gian. Giang Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tất nhiên Ngao Long Vũ cũng hiểu, nàng sẽ không bị hạn chế, nhưng muốn chờ Giang Lan đi ra thì sẽ mất không ít thời gian. Nàng cũng không biết sư đệ sẽ ở bên trong bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ không nhanh. Nếu ở lại Đệ Nhất Phong không thích hợp, nàng sẽ về Đệ Tam Phong hoặc là Giao Trì. Có phải rất ngạc nhiên vì sao Đệ Nhất Phong lại đến mời ngươi không? Trên đường, Diệu Nguyệt Tiên Tử hỏi Giang Lan. Giang Lan cúi đầu, hắn đúng là rất tò mò, nhưng không biết hỏi thế nào, hắn luôn có cảm giác sẽ rơi vào bẫy của Diệu Nguyệt Sư Thúc. Sự tò mò sẽ làm cho con người đi về phía tương lai không biết trước. Là vì Sư Thúc lợi hại, Giang Lan trả lời. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn thấy Giang Lan trả lời như vậy, cũng không thèm để ý, nàng nói tiếp đề tài của nàng. Ngươi cảm thấy lần này thì Đệ Nhất Phong, Đệ Ngũ Phong, Đệ Cửu Phong, ai mới là bên thắng thật sự? Là sư thúc, Giang Lan hỏi, Diệu Nguyệt nhìn về phía Ngao Long Vũ. Tiểu Vũ cảm thấy thế nào? Đệ Cửu Phong, Tiểu Vũ cũng không có chung đáp án với Giang Lan, nàng cảm thấy Đệ Cửu Phong không cần làm gì cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vậy bên thua, Diệu Nguyệt Tiên Tử lại hỏi, Giang Lan thử suy nghĩ, trong chớp mắt không trả lời được. Ngao Long Vũ cũng giống như thế, bởi vì nàng phát hiện trong toàn bộ mọi chuyện, không có bên thua, cái này. Không có bên thua, giọng nói của Diệu Nguyệt Tiên Tử có ý cười, cảm giác đùa tiểu hài tử thật vui vẻ. Vậy các ngươi nói thử xem Đệ Nhất Phong, Đệ Ngũ Phong, Đệ Cửu Phong được cái gì? Đệ Nhất Phong muốn mời sư đệ vào trong động, nên không thua thiệt, Ngao Long Vũ nói. Không chỉ vậy, còn đến Đệ Cửu Phong học tập, vốn dĩ lúc đầu cần phong chủ Đệ Nhất Phong đi mời người, cuối cùng không cần, bởi vì ta thay mặt. Diệu Nguyệt Tiên Tử giải thích xong, tiếp tục nói. Vậy Đệ Ngũ Phong thì sao? Đệ Ngũ Phong cũng chính là Diệu Nguyệt Tiên Tử. Sư thúc được như ý muốn, dùng lý do chính đáng đến gặp Mạc Sư Bá, Ngao Long Vũ nói ra. Đúng rồi. Vậy Đệ Cửu Phong thì sao? Diệu Nguyệt híp mắt, Ngao Long Vũ há hốc mồm, cuối cùng không mở miệng. Đệ Cửu Phong là sư đệ muốn đi vào động, vốn dĩ là sư phụ sư đệ phải đi nhờ Đệ Nhất Phong, cuối cùng lại biến thành Đệ Nhất Phong mời sư đệ đến. trong chớp mắt khó mà nói rõ được. Đệ nhất phong hay đệ ngũ phong cũng đều có chỗ tốt, mà chỗ tốt của đệ cửu phong là lớn nhất, cũng mơ hồ nhất. Nhưng tất cả mọi người đều biết, ta muốn nhúng tay vào chuyện này, chắc chắn chỗ tốt của đệ cửu phong sẽ nhiều nhất. Sự người tiên tử quay đầu nhìn về phía Giang Lan, giống như có thâm ý. Giang Lan, cho nên tất cả mọi người sẽ nghi ngờ lên đầu hắn, như vậy đối với hắn không tốt cho lắm. Ngao Long Vũ cũng không nói gì, yên tĩnh đợi, giống như sư đệ không giấu được nữa. Thế nên sư phụ ngươi đến đệ nhất phong, lời nói của Diệu Nguyệt tiên tử xoay chuyển. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, không hiểu Diệu Nguyệt sư thúc có ý gì. Các ngươi có biết là quan hệ giữa hai phong chủ đệ nhất phong và đệ cửu phong không tốt không? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi Giang Lan và Ngao Long Vũ. Ta nghe sư phụ nói qua, nhưng không nói nguyên nhân là gì, Ngao Long Vũ lập tức nói. Không có nguyên nhân gì lớn, chỉ là hai người tâm khí cao ngạo mà thôi, Diệu Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, nói. Thực ra cũng không có nguyên nhân gì quá lớn, nhưng hai người kia có thực lực mạnh, lòng cao hơn trời. Muốn cho bọn họ đừng nói chuyện với nhau, cả Côn Lôn không ai làm được, trưởng giáo cũng không nói được hai người kia, cho nên, nói đến đây, ánh mắt của Diệu Nguyệt tiên tử híp lại. Bây giờ phong chủ đệ cử phong đi đến đệ nhất phong, tất cả phong chủ khác đều chú ý đến. Mà người được quan tâm nhất chính là ta, người đứng đầu tạo ra cuộc gặp gỡ này, sẽ được các sư huynh, sư tỷ, sư muội sùng bái. Không phải vì sư bá mà Mạc sư bá có thể ở lại đệ nhất phong càng lâu sao? Ngao Long Vũ vô ý thức hỏi, Diệu Nguyệt quay đầu nhìn Ngao Long Vũ, chân thành nói. Trong mắt bọn họ, tình cảm là chuyện nhỏ, không phải vậy thì đâu cần đến bây giờ không ai có đạo lữ. Đương nhiên, mục đích của ta là gì không quan trọng, chuyện này vốn dĩ là phong chủ đệ cửu phong muốn đến đệ nhất phong. Nhưng khi đến thì không phải đến với thái độ khiêm nhường, mà là đi đến đệ nhất phong với đệ tử, mà đệ nhất phong là bên mời, mặc dù không chủ động mời phong chủ đệ cửu phong, nhưng vẫn thấp hơn một đầu, thế nên... Lần này bên đệ cửu phong mới là bên thắng cuối cùng, đệ nhất phong là bên thua thiệt nhất. Cũng chỉ thua thiệt trên mặt, như vậy, mọi chuyện trở nên hợp tình hợp lý. Nói xong, Diệu Nguyệt lại một lần nhìn về phía Giang Lan. Giang Lan hiểu, chắc chắn Diệu Nguyệt sư thúc đã nhận ra gì nó, hành vi của nàng sẽ làm một số người đặt ánh mắt lên người hắn. Nhưng cuối cùng sư phụ đến đệ nhất phong, lúc này mới lộ ra chỗ lợi lớn nhất của đệ cửu phong, ưu thế trên mặt nghiền ép đệ nhất phong, mà hắn, ngay từ đầu chỉ là mồi nhử. Trên thực tế chẳng khác nào đang bảo vệ hắn. Nếu đúng là như vậy thật, Diệu Nguyệt sư thúc thật là đáng sợ. Lần này, mặc kệ là đệ nhất phong, đệ ngũ phong, đệ cửu phong, thậm chí là Côn Lôn đều nhận được chỗ tốt, mà nhìn theo một phương diện khác, đệ cửu phong là nơi thắng lớn nhất, bởi vì đệ cửu phong không cần làm gì cả, vẫn đứng ở chỗ cao nhất, Diệu Nguyệt sư thúc thật sự ngưỡng mộ sư phụ. Hắn có chút không hiểu rõ, điều này cũng chưa nói rõ lên được gì. Chuyện là mai mối, vẫn phải dựa vào các ngươi, bỗng nhiên Diệu Nguyệt tiên tử nói. Việc này ta không thể tự mình làm. Giang Lan, Ngao Long Vũ. Diệu Nguyệt sư thúc không làm mai được, mặc kệ Tiểu Vũ có tin hay không, Giang Lan cảm thấy mình nên cẩn thận thì tốt hơn. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn thấy phản ứng khác biệt của hai người thì cười ra tiếng. Đi thôi, đến rồi, nàng nói, Giang Lan cũng không nói gì thêm. Thào chân Diệu Nguyệt đi xuống sườn núi đệ nhất phong. Sư phụ và phong chủ đệ nhất phong đều đứng ở trong đình, hai người chỉ đứng mà không nói chuyện với nhau. Sư phụ, sư bá. Bái kiến hai vị sư bá, Giang Lan và Ngao Long Vũ lập tức hành lễ. Đi thôi, vi sư ở chỗ này, chờ ngươi đi ra, Mạc Chính Đông mở miệng nói. Đáp lời, Giang Lan tạm biệt sư tỷ, sau đó đi về phía sơn động, nhưng trước khi rời đi, hắn nhìn thấy Trúc Thanh sư thúc đến đây, như vậy cũng tốt, sư tỷ sẽ vui vẻ hơn, nhưng luôn cảm giác bây giờ Trúc Thanh sư thúc nhìn sư tỷ là thuận tiện mà thôi, hơn nữa, luôn có cảm giác bầu không khí không đúng. Đương nhiên hắn không thể nhúng tay vào chuyện này, nhiều lắm chỉ có thể can thiệp vào việc tìm sư nương. Sau đó hắn cất bước đi vào sơn động, dù lần này hắn không phát hiện ra gì, hắn vẫn có thể đánh dấu trong đó. Đệ bát phong, Từ Trung Thiên uống rượu nhìn về phía, đệ nhất phong. Hắn muốn đi qua, nhưng không tìm thấy lý do, Trúc Thanh sư muội nhìn thấy đệ tử mình qua nên mới đến, nhưng hắn không được. Sư phụ tìm ta, Lộ Gian đi đến. Thiên tiên, Tử Trung Thiên nhìn Lộ Gian hỏi. Thiên tiên, sơ kỳ sư phụ, Lộ Gian trả lời. nghe nói có thiên tiên viên mãn ở đệ nhất phong bất kính với đệ bát phong, ngươi đi khiêu chiến hắn. À, sư phụ uống sai. Yên tâm đi, lúc sắp chết vi sư sẽ đi cứu ngươi. Sư phụ. Đi thôi. Giang Lan đi vào sơn động, nơi này khác với động U Minh, mặc kệ là khí tức hay là bề ngoài, U Minh động vắng vẻ, nơi này thì được xây dựng to lớn, động U Minh tràn ra hơi thở tức giận, còn nơi này thì không cảm giác được có khí tức gì xuất hiện. Nhưng càng đi vào sâu bên trong thì hắn càng có cảm giác không đúng, dường như có đồ vật gì đang muốn trấn áp xuống, cửa vào thiên giới giống với cửa vào U Minh, đều có tồn tại thời gian phun trào, lúc đó hắn nghĩ cửa vào thiên giới phun trào là chuyện tốt đối với đệ nhất phong. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng tốt lành gì, cái cảm giác bị đè nén, mặc dù khác với khi đối mặt với cửa vào U Minh, nhưng vẫn có thể làm cho tính cách thay đổi, nếu không thừa nhận được áp lực thì sẽ bạo phát, lúc đó không ai biết được hậu quả thế nào. Nơi này không bình thường, dù gặp chuyện gì cũng đừng quá ngạc nhiên, với tâm tính của sư đệ thì sẽ không có vấn đề gì, lần này chủ yếu sư đệ đến để bổ sung trận pháp, nên dù có chuyện bất ngờ xảy ra sư đệ cũng không cần quan tâm, chúng ta sẽ bảo vệ sư đệ. Lâm An đứng bên cạnh Giang Lan giải thích. Làm phiền sư huynh, Giang Lan nói cảm ơn, nếu thấy đồ vật gì màu đỏ thì sư đệ đừng chạm vào, phải lui ra khỏi sân động trước, không cần nói với chúng ta, dù là ảo giác cũng không được ở lại. Lâm An trịnh trọng nói. Được, Giang Lan gật đầu, màu đỏ, màu sắc đến từ thiên giới, hay là khác? Trên lý thuyết thì là sự uy hiếp đến từ thiên giới, là lực lượng phía trên kéo dài, hoặc là một bộ phận của giống loài nào đó. Sau đó Giang Lan đi đến một động nham thạch trống trải, chỉ là nơi này trống vắng đến mức không hợp với lẽ thường, phía trên không hề có chút ánh sáng nào, cực kỳ đen nhánh. Mắt thường, dù dùng tu vi gia trì cũng không thể nhìn qua lớp hắc ám kia được, hắn vô thức muốn vận chuyển vô vọng chân nhãn, nhưng lại bỏ qua. Bóng đêm, sợ là hắc ám ở đây cũng là hắc ám thiên giới, hắn đã tuyệt tiên viên mãn, cộng thêm vô vọng chân nhãn có khả năng nhìn thấu một chút hắc ám. Nhưng nếu nhìn thấy, vậy thì đối phương cũng sẽ thấy hắn. Đến lúc đó, vạn kiếp bất phục. Bây giờ thực lực của hắn tuyệt đối không đủ khả năng chống lại tồn tại đằng sau hắc ám. Đó là thứ có thể làm cho cả cổ ngự diệt vong. Nếu đối phương đột kích thì cho dù là Côn Lôn cũng không thể ngăn cản. Tất nhiên hắn không thể nhìn ở đây được, như vậy sẽ đánh động đến đối phương. Khu vực đen nhánh nhìn một chút cũng không sao, nhưng cố gắng đừng nhìn thời gian quá dài, dễ bị tâm thần chấn động. Lâm An lại nói. Được, Giang Lan vẫn gật đầu. Bọn họ đứng trước trận pháp như đang tỏa sáng cố gắng xua tan khu vực đen nhánh. Trận pháp này có từ rất lâu, có nhiều chỗ được các sư huynh sư tỷ bổ sung. Nhưng trận pháp đang dần bị hắc ám bao trùm, lần này mong rằng sư đệ đến có thể giúp đỡ bổ sung trận pháp, tốt nhất là có thể kích hoạt được trận pháp bị che giấu, từ đó ép đuôi hắc ám, Lâm An chỉ trận pháp nói. Chỉ nhìn một chút, Giang Lan có thể nhìn ra được, trận pháp này cực kỳ thâm ảo. Nhưng hạch tâm đang bị thôn vệ từng chút một, dù trận pháp không ngừng được bổ sung, nhưng cũng chỉ làm chậm quá trình bị thôn vệ mà thôi, thế nên, một ngày nào đó trong tương lai, nơi này sẽ bị hắc ám bao trùm. Con đường này là do lão tổ Côn Lôn đả thông, nên hắn cũng chính là người để lại trận pháp này. Sau đó hắn nhìn thấy một số nơi trên trận pháp được bổ sung cực kỳ tinh diệu, thậm chí còn mạnh hơn so với hắn, Diệu Nguyệt Sư Thúc. Trước khi Diệu Nguyệt Sư Thúc thành Đại La chắc chắn cũng từng đi vào. Nhưng bây giờ nàng đã không thể đi vào, sẽ nhìn thấu hắc ám, nhất là cấp bậc như Đại La. Những người này được chia ra rất nhiều khu vực, chân tiên ở chỗ này, nhân tiên hoặc là nhân tiên phía dưới hoặc ở nơi khác. Có lẽ còn có khu vực dành cho cảnh giới cao hơn. Ta thử một chút. Hắn cũng không dám khẳng định, hắn lần đầu tiên tiếp xúc với loại trận pháp này, cụ thể sẽ như thế nào, không biết được. Nhưng có một điều hắn cảm thấy kỳ lạ, hắn đã đi vào động rồi, vì sao hệ thống vẫn không có phản ứng? Theo lý thuyết thì nơi này có trụ cột mạch lạc đại đạo mới đúng. Nhưng lại không nhắc nhở hắn, có lẽ phải đến gần chút nữa mới có. Hắn không chú ý nhiều, đầu tiên nhìn trận pháp trước, Giang Lan bắt đầu đi quanh bốn phía trận pháp. Lâm An đã trốn đến vị trí biên giới, không quấy rầy Giang Lan. Nhưng hắn cũng không rời khỏi đây, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Có một số người xung quanh nghe được Giang Lan đến, tất nhiên cũng vây xem. Nghe nói đây là vị cần sư phụ đi mời, nên bọn họ rất ngạc nhiên. Không biết người này sẽ thay đổi trận pháp thế nào, có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến trận pháp mới đúng. Nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy Giang Lan chỉ đi dạo tầm vài vòng thôi, hoàn toàn không có ý ra tay. Vị sư đệ này vẫn còn đang suy nghĩ. Cũng nên vậy, vừa mới tiếp xúc với trận pháp chỗ này, không ai dám tùy tiện ra tay. Vậy không cần thử trước ở biên giới sao? Không biết, thế giới cường giả chúng ta nhìn không hiểu. Có lẽ tuổi tác còn nhỏ, nên cẩn thận, bất người nhỏ giọng bàn tán, nhưng bọn họ đều đang đợi, nhưng thời gian từng giờ trôi qua, một ngày, hai ngày, mười ngày. Đã 10 ngày rồi, vì sao sư đệ vẫn còn đứng yên? Có lẽ cần nghiên cứu lâu hơn. Vậy cũng lâu quá rồi. Không thử làm trước ở biên giới trước, hay là không có cách nào hiểu rõ hơn? Động thủ, nhìn, lúc này, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Giang Lan ra tay với trận pháp, nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy Giang Lan vẽ phù văn lên biên giới trận pháp, sau lại đổi phương hướng tiếp tục vẽ. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy Giang Lan vẽ ra 9 cái phù văn ở biên giới. Sau đó hắn đứng trong trận pháp, không nhúc nhích, tất cả mọi người không hiểu. Có giải thích sao, xem phương hướng trước, sau đó nhìn phù văn thuộc loại nào. Đừng xem, phù văn kia chỉ là neo định trận pháp bình thường, phương vị cũng chỉ là nơi chỉ hướng bình thường mà thôi. Thế nên vị sư đệ kia muốn làm gì? Không biết, cứ xem đi. Nhưng lúc này, bọn họ phát hiện Giang Lan chỉ đứng trong trận pháp, không hề nhúc nhích. Có người đến gần một chút. Nhìn thấy Giang Lan lại nhắm mắt, giống như đang ngủ thiếp đi, điều này làm cho người xung quanh càng có cảm giác không hiểu, mà thời gian cũng từng chút một trôi qua. Một ngày, năm ngày, mười ngày, một tháng, sáu tháng, một năm, ba năm, năm năm. Trước kia có không ít người đứng gần biên giới động đá, nhưng bây giờ chỉ có rải rác mấy người, có người thì không có thời gian, có người thì thất vọng, vốn cho rằng có cường giả trận pháp đến, sẽ cho bọn hắn mở mang tầm mắt. Nhưng thế mà không có chút thay đổi nào, đứng một lần đã 5 năm. Vậy thì chú ý làm gì nữa? Nhưng có một số người rảnh rỗi, luôn đứng chú ý, nhàn rỗi thì nhàn rỗi thật. Cố Kỳ biết Giang Lan đến, nên hắn cũng đến nơi này, hắn đang đợi Giang Lan có động tác khác. Đương nhiên, cũng thuận tiện xác định xung quanh có tồn tại uy hiếp gì hay không. Nếu có uy hiếp thì hắn sẽ ra tay. Lúc này Giang Lan chỉ yên tĩnh đứng một chỗ, hắn đang quan sát trận pháp, phát hiện tất cả đều là mặt ngoài vô dụng. Dù làm nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả gì lớn, cần phải tìm hiểu trận pháp, hắc ám. Tất nhiên hắn không dám tìm hiểu hắc ám, cũng không dám trực tiếp kiểm tra, nhưng hắn có thể thông qua việc tìm hiểu trận pháp để hiểu ra bản chất của hắc ám, tìm hiểu được cách trận pháp phong ấn là đủ. Hắn đứng đây rất lâu, phân tích tất cả trận pháp, nhưng vẫn chưa đủ. Những trận pháp bị che giấu không thể tìm hiểu, nên hắn chỉ có thể đi vào bước tiếp theo, tìm hiểu trận pháp khu vực khác, dùng chân hạ trận pháp làm trung tâm, mở rộng ra. Trận pháp kéo dài đến khu vực khác, như vậy hắn sẽ trở thành trung tâm trận pháp, làm như thế tất nhiên có thể hiểu được càng nhiều, nhưng cũng đồng thời tiếp nhận trận pháp, đối mặt với hắc ám. Đây không phải là đối kháng thực chất, mà là một loại áp chế tâm thần, cảm giác giống như vừa đi vào trong động, nếu không chịu nổi thì sẽ bị tổn thương không nhỏ. Nhưng nếu có thể chịu được, vậy thì có thể hiểu rõ được càng nhiều, thậm chí hoàn thành bổ sung. Lúc này có nhiều chờ đợi đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh lại có người thở dài. Lúc nào mới nhìn thấy được biến hóa đây, tiếp tục thế này thì kiên nhẫn của ta cũng bị mài hết mất, ta có thể nghi ngờ hai câu được không? Không đợi người khác mở miệng, bỗng nhiên một vệt ánh sáng bắt đầu sáng lên, là trận pháp dưới chân Giang Lan sáng lên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lên tinh thần, cuối cùng cũng chờ được, nhưng rất nhanh, bọn họ có cảm giác không đúng, mặc dù trận pháp sáng lên, nhưng sao nó luôn kéo dài, hơn nữa còn vượt qua khu vực vốn có. Lâm An đâu? Cho phép loại chuyện này xảy ra sao? Lập tức có người hỏi. Sư huynh, ta ở phía sau. Sư phụ nói cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên nhúng tay vào. Lâm An ở phía sau lập tức nói. Vì sao không cần nhúng tay vào? Bởi vì bên ngoài có 5 vị phong chủ đệ ngũ phong cũng ở đây. Nếu có vấn đề thì nàng sẽ giúp đỡ. Phong chủ đệ bát phong, đệ tam phong, tất cả đều ở bên ngoài. Thế nên dù có vấn đề gì vẫn có thể chịu nổi. Đại khái vậy đi. Các người nhìn đi, Giang sư đệ giống như muốn dung nhập vào trận pháp, có người lập tức nói. Không chỉ như vậy, Giang sư đệ còn kéo dài trận pháp, giống như muốn khống chế khu vực rộng hơn, bọn họ có chút kinh hãi, điều này ảnh hưởng rất lớn. Ở khu vực khác, một số người đang cố gắng bổ sung trận pháp. Giang sư đệ đệ cửu phong đã đến đây 5 năm, vậy mà vẫn chưa có động tác nào, không biết hắn muốn làm gì. Phu quân của thần nữ, đợi có thời gian rảnh rỗi thì ta cũng đi qua nhìn một chút. Một vị tiên tử khác nói, mặc dù các nàng có hứng thú với trận pháp, nhưng lại càng cảm thấy hứng thú hơn với phu quân thần nữ. Không sai, ngay đúng lúc này, bọn họ phát hiện quyền chủ động bổ sung trận pháp dường như bị người khác cướp đi. Không chỉ như vậy, trận pháp còn đang vận chuyển, có ánh sáng lóe lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ có chút hoảng hốt, nhưng trước tiên phải điều tra vấn đề, cố gắng cướp đoạt quyền chủ động. Nhưng lúc bọn họ vừa muốn ra tay, lại có người chạy đến. Tạm thời rút lui toàn bộ, tất cả mọi người không hề do dự, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp rút lui. Bởi vì rút lui có nghĩa là có vấn đề, lúc này chắc chắn phải rời khỏi đây, mặc kệ là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn. Mà một bên khác, ba vị nhà Lê tiên tử cũng đang giúp đỡ phá huyễn trận, chỉ là không lâu sau các nàng cũng có cảm giác trận pháp bên cạnh mình bắt đầu đổi chủ. Sau đó có người thông báo cho ba người rút lui, ba người không hề do dự. Nếu có vấn đề, các nàng rút lui trước, sau khi rời khỏi đây, ba nàng mới biết được tình huống, chuyện này là do sư huynh đệ Cửu Phong làm ra, giống như là kéo dài trận pháp, lát sau, các nàng đi đến khu vực gần Giang Lan. Các người nói sư huynh là đang làm gì? Yên Linh tiên tử hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn không phải trình độ như chúng ta có thể hiểu được, Hàn Kỳ tiên tử trả lời. Nhà Lê tiên tử không nói gì, chỉ nhìn, có chút kinh người, động tĩnh lớn như vậy. Thật sự không có vấn đề gì sao, lúc các nàng đến đây, đã bị cảnh cáo không được làm loạn kéo dài trận pháp, đó là chí mạng. Nhưng lúc này, Giang Lan đứng trong trận pháp, trên người tỏa ánh sáng, giống như dung nhập vào trong trận pháp. Sư huynh muốn dùng mình làm trung tâm sao, như vậy sẽ phải chịu áp lực đến từ hắc ám sao, Hàn Kỳ tiên tử có chút hoảng hốt. Đúng vậy, rất nguy hiểm, thậm chí chuyện gì cũng có thể sẽ xảy ra, tất cả mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng. Để ứng phó với mọi biến cố có thể xảy ra. Một vị sư huynh tương đối lớn tuổi của đệ nhất phong nói, không ai dám do dự, lập tức chuẩn bị. Lúc này, Giang Lan đứng trong trận pháp, cảm nhận được trận pháp, hắn thu hoạch được rất nhiều, nhưng khi kéo dài đến cực hạn, vẫn có cảm giác không đủ, nhưng bỏ thêm chút thời gian là được. Lúc này hắn cảm thấy bản thân mình đã trở thành trận pháp, mà một loại áp lực tinh thần nào đó thuộc về trận pháp cũng rơi xuống, ép lên người hắn, như một ngọn núi lớn, như là hải dương vô tận. Lại giống như cuồng phong bạo vũ muốn phá hủy hắn. Mà hắn, dù phải đối mặt với thiên địa sụp đổ thì trong lòng vẫn bình tĩnh, yên bình giống như trước. Lúc này người quan sát trọng động cảm nhận được một loại áp lực, dường như đến từ trong hắc ám, như gió bão, cuồn cuộn từ trên trời ập xuống, áp lực cực lớn, làm cho bọn họ có cảm giác như trời sập. Nên nhiều người phải cẩn thận chống đỡ, chỉ là rất khó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng bọn họ có thể cảm giác được một thứ gì đó đang đến. Oành! Tiếng nổ vang lên trong yên lặng, bọn họ không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Dù bọn họ chỉ ở bên ngoài, nhưng vẫn có cảm giác muốn sụp đổ, vậy sư đệ Giang Lan đứng chịu tất cả sẽ bị thương nặng rồi. Soạt, bỗng nhiên có tiếng nước chảy vang lên bên tai mọi người, nhưng áp lực kia biến mất một cách kỳ diệu. Khi bọn họ ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy là Giang Lan đứng thẳng tắp trong trận pháp, mà sơn động dường như có biến hóa, mặt đất đã biến thành mặt nước, dòng nước dịu nhẹ, không thấy rõ gợn sóng. Mà trước sự bình tĩnh đó có cuồng phong bạo vũ, đại hải phun trào, nhưng những thứ này bị một người ngăn chặn lại. Đó là Giang Lan, hắn đứng yên ở đó, đại diện cho sự bình tĩnh, yên tâm, không thể rung chuyển. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người rung động, bọn họ có một loại cảm giác sư đệ đệ Cửu Phong dùng lực lượng một người chống lại mọi áp lực tâm thần phía trên. Ông trời ơi! Ở giữa sườn núi đệ nhất phong, Diệu Nguyệt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trong động. Nàng cảm thán từ tận đáy lòng. Vậy mà hắn không ra cố trận pháp từ bên ngoài, giải quyết vấn đề từ bên trong. Sư huynh, cho Giang Lan bái sư lên đệ ngũ phong được không? Diệu Nguyệt nhìn sang Mạc Chính Tông bên cạnh. Bọn họ ở chỗ này đợi 5 năm, không ai rời đi, có khả năng còn phải chờ thêm mấy năm nữa. Sư muội nói đùa, Mạc Chính Đông trực tiếp từ chối, hắn chỉ có một đệ tử thôi, sao có thể cho hắn bái nhập vào đệ ngũ phong được? Sư muội cảm thấy cuối cùng sẽ có kết quả gì? Phong Nhất Tiếu hỏi Diệu Nguyệt. Trên phương diện trận pháp thì không ai hơn được Diệu Nguyệt, nên chỉ có Diệu Nguyệt tiên tử mới biết được đại khái Giang Lan sẽ đi đến bước nào. Không biết, Diệu Nguyệt lắc đầu nói. Cái này cần nhìn ngộ tính, những người khác không nói gì thêm. Nhưng Ngao Long Vũ ở vị trí khá xa cảm giác được vấn đề không lớn, Diệu Nguyệt sư bá nói dựa vào ngộ tính, không nói đến những cái khác, ngộ tính của sư đệ là kinh khủng nhất. Chỉ cần không cẩn thận thì có thể đốn ngộ ngay, thế nên, có lẽ lần này sư đệ sẽ làm cho những người khác phải lau mắt mà nhìn. Nhưng động tĩnh quá lớn, không biết sư đệ có giấu được nữa hay không. Giang Lan đứng trong trận pháp, cảm nhận được mọi thứ trong trận pháp, hiểu rõ được sự ảo diệu trong đó, mà tác dụng của trận pháp là áp chế, phong ấn, hơn nữa còn có tính nhằm vào. Cho nên cần hiểu được sự nhằm vào và phương pháp áp chế, phong ấn, như vậy thì hắn có thể hiểu được hắc ám, từ đó có thể nghĩ cách làm dịu đi sự bao trùm của hắc ám. Hắn tìm hiểu không biết bao lâu, từ từ có thu hoạch, có cảm ngộ, nhất là dưới áp lực to lớn, hắn có một loại cảm giác mừng rỡ. Bởi vì lúc trước lo lắng tấn thăng đại la sẽ trùng kích đến tâm thần, từ đó trở nên bành trướng, nhưng bây giờ đứng dưới áp lực, hắn cảm giác được tính cách bản thân có chỗ tăng lên, có thể nhận được càng nhiều lực lượng, cũng có thể tiếp nhận bản thân mạnh hơn, mà không bị lạc mất bản thân, không kiêu không ngạo. Theo thời gian dần trôi qua, tâm cảnh của Giang Lan càng an lành, mà giải thích về trận pháp trong sơn động cũng đi đến cực hạn, không thể nhìn trộm hoàn cảnh xung quanh, nhưng trước mắt hắn đã có thể bổ sung trận pháp, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Đám người Lâm An nhìn Giang Lan trong trận pháp. Bọn họ ở đây nhìn 5 năm, 5 năm dòng dã, trong động không cần bọn họ duy trì, chỉ có một người chống đỡ. Ngay từ đầu thì bọn họ không có cảm giác gì, nhưng sau 3 năm, mỗi ngày bọn họ chờ đợi đều cảm thấy thật kinh hãi, dường như đang lo lắng người đang chịu đựng kia sẽ không chống đỡ nổi đến hôm nay. Bọn họ từng chịu đựng loại đau khổ này, tất nhiên hiểu rõ một người ngăn cản lực lượng kia là việc đáng sợ đến mức nào, nhưng vị sư đệ này thật sự khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Có lẽ tu vi hắn không mạnh, nhưng phương diện tính cách thì không ai có thể so sánh được. Còn không có động tác khác sao? Cho dù không có thành quả, cũng đã tranh thủ 5 năm cho chúng ta rồi. Đúng vậy, trong 5 năm qua không hề trở nên xấu đi chút nào, không xấu đi chính là biến hóa tốt nhất. Đừng xem thường Giang sư đệ như thế, nhìn đi, mới 5 năm mà thôi. Trước đó ngươi không đợi nổi 1 năm, bây giờ 5 năm ngươi không ngại đợi lâu sao? Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, ánh sáng trên trận pháp bắt đầu trở nên ảm đạm, tất cả lực lượng đang rút về, dường như mọi thứ sắp kết thúc, điều này làm cho đám người muốn hỏi rồi lại thôi. Thế nên là thất bại hay là thành công, chúng ta quay về khu vực củng cố lúc trước sao, có người hỏi, vấn đề này rất quan trọng, bây giờ Giang sư đệ không kích hoạt toàn bộ trận pháp như trước, mặc dù bản thân trận pháp cũng có năng lực chống lại hắc ám, nhưng có chút miễn cưỡng. Cứ chờ trước đã. Một vị sư huynh tương đối lớn tuổi nói, lúc này Giang sư đệ còn chưa tuyên bố thất bại, nếu tùy tiện nhúng tay có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên cứ chờ đã, lần này bọn họ không phải chờ lâu, khi ánh sáng trên trận pháp tiêu tan, Giang Lan bước về phía trước một bước. Chỉ là khi bước chân rơi xuống, trận pháp vận chuyển theo, ánh sáng lại nở rộ lần nữa, trận pháp vận chuyển dường như kích thích hắc ám, lúc này hắc ám cuộn trào, giống như muốn nhấn chìm Giang Lan, những người khác kinh hãi, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nào cũng có thể ra tay cứu người, trên mặt ai ai cũng chảy mồ hôi. Nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ, lúc này ánh sáng chiếu rọi khắp sơn động, hắc ám tuôn trào về phía Giang Lan, mà Giang Lan giơ tay, khắc họa trận văn ở giữa không trung, trận văn huyền diệu bắt đầu xuất hiện, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh tuôn về phía hắc ám. Oanh, phù văn đánh lên hắc ám trước kia bị cho rằng không thể nào đánh tan, nay ầm ầm phá nát, ngay lúc đó, vô số phù văn bắt đầu xuất hiện. Như thủy triều tuôn về phía hắc ám, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi, thấy cảnh này, tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây là phát động phản kích. Nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ đều chỉ phòng ngự bị động, chưa bao giờ phản kích giống như bây giờ, nhìn ánh sáng trận pháp, nhìn hắc ám lui bước như thủy triều, trong chớp mắt bọn họ nghi ngờ bản thân có phải rơi vào trong huyễn trận rồi không. Giang Lan đang không ngừng tu bổ trận pháp, bản thân hắn không có cách làm hắc ám lui bước, nhưng hắn có thể mượn lực lượng trận pháp. Hắn đang khôi phục uy năng của trận pháp, đừng nói việc hắn dùng là lực lượng cấp bậc chân tiên để khắc họa, dù dùng lực lượng tuyệt tiên cũng không có gì khác nhau. Bởi vì trên bản chất vẫn là phong ấn của trận pháp, chỉ là trận pháp này bị tàn khuyết từ lâu. Một lúc lâu sau, Giang Lan dừng tay lại, ánh sáng như thủy triều cũng đang ảm đạm đi, cực hạn, cũng không phải là cực hạn của hắn, mà là đến cực hạn của trận pháp, chỉ có thể đẩy lùi hắc ám một khoảng cách. Nhiều hơn nữa thì hắn không làm được, lúc này hắn thu lại sự khống chế đối với trận pháp. Dự định nhìn một lúc, sau đó rời đi, nhưng khi hắn đang nhìn hắc ám hắn nhìn thấy một chấm sáng nhạt, ánh sáng như tương ứng với trận pháp, không phải là đồ vật thuộc về hắc ám, là trận pháp tổn hại. Nhưng không biết vì cái gì, cũng không bị hắc ám làm tan rã, mà luôn duy trì cho đến bây giờ, tò mò, Giang Lan động vào trận pháp phía dưới, liên tiếp với vệt ánh sáng kia, ngay khi chạm vào nó, hắn cảm giác mình bị kéo vào trong trận pháp, hoặc nói cách khác thì trận pháp kéo tinh thần hắn vào bên trong. Sau đó hắn thấy được một bóng người này đứng thẳng, cơ thể như sắp tiêu tan, là một vị nam tử trung niên, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Giang Lan, hình như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngươi là người Côn Lôn, vậy thì đến cổ ngự Tây Cung tìm ta. Ngươi có thể gọi ta là, cổ. Tiếng nói vừa ra, cổ tan thành mây khói. Giang Lan lấy lại tinh thần, hắn có chút ngoài ý muốn, cổ ở cổ ngự Tây Cung. Vậy thì Hy Hòa đế quân gặp hắn chưa? Nơi này là cửa vào thiên giới, cổ để lại tin tức chỗ này là muốn thông báo chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ này, sợ hắn là người đầu tiên đụng phải tia sáng kia, nhưng có lẽ không chỉ có một tia, chỉ là đụng phải một tia trong đó, mà đám người Hy Hòa đế quân cũng có khả năng biết được, có lẽ không chỉ có một đạo, chỉ là đụng phải trong đó một đạo. Trừ phi hỏi thăm Hy Hòa đế quân hoặc là Diệu Nguyệt sư thúc, nếu không phải vậy thì không thể biết được. Sư phụ biết hay không cũng khó nói, đợi mọi thứ ổn định, hắn cũng nên rời khỏi đây, vẫn chưa gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng không có thu hoạch, hắn không thể nhìn đến thiên giới, cũng không thể nhìn hắc ám. Có lẽ thu hoạch lớn nhất là câu nói kia của cổ, nghĩ đến đây, Giang Lan dự định đi đánh dấu một chút, mặc dù từ đầu đến cuối không gặp được mạch lạc đại đạo, nhưng dù sao đây cũng là cửa vào thiên giới, có lẽ sẽ có thứ gì đặc biệt, nhưng được khó hiểu nhất là nơi này không có mạch lạc đại đạo. Nhưng loại chuyện này cũng không cần phải suy nghĩ, dù sao cũng không có đáp án. Hệ thống, đánh dấu ở chỗ này. Giang Lan chậm rãi đi ra bên ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, hắn đã dừng lại. Bản thân hắn không dễ bị kinh hãi, nhưng lần này tâm thần lại rung động. Nguyên nhân rung động đến từ hệ thống, giọng nói hoàn toàn khác với trước kia. Ở tình huống bình thường, hệ thống bắt đầu đánh dấu sẽ đáp lại, nói cho hắn biết đánh dấu thành công, nhưng giọng nói của hệ thống vang lên lại là đinh. Đánh dấu thất bại, ký chủ không thể nhận được quà tặng mạch lạc đại đạo, có muốn đánh dấu lại lần nữa. Biến cố bất thình lình này làm cho Giang Lan nhớ đến giới thiệu ban đầu của hệ thống, thiên địa chi sơ. Hỗn nguyên làm chủ, hóa mạch lạc đại đạo, trải rộng trần thế. Nói cách khác, nơi này không có mạch lạc đại đạo kéo dài. Giang Lan dừng lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó trong ánh mắt có chút sùng bái của mọi người, đi ra khỏi sơn động, cảm giác làm người khác chú ý, nhưng chỉ ở trong sơn động còn tốt. Dù sao cũng muốn tấn thăng đại la, hắn không muốn bản thân bị người khác chú ý, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh phía sau. Đại hoang phải đối mặt với kiếp nạn, hắn biết tương lai sẽ không yên bình. Nhưng hắn mạng lên là vì muốn có năng lực bảo vệ bản thân để cho cuộc sống yên bình được kéo dài. Hắn phải đi lên, nhưng đánh dấu thất bại làm hắn có cảm giác không ổn. Hắn lại đánh dấu một lần ở ngoài động, lần này lại đánh dấu thành công, nhận được một bộ thuật lợi hại, vô lượng kiếp thuật, một loại đạo thuật. Nơi này có quà tặng đại đạo, mà trong động không có quà tặng đại đạo, nguyên nhân là gì? Bởi vì thiên giới không nằm trong đại đạo, hay là vì trong hắc ám không có đại đạo, cũng có thể nói. Trong hắc ám có thứ gì đó xóa sạch dấu vết đại đạo. Giang Lan không biết, nhưng có thể khẳng định nó có liên hệ với kẻ địch của cổ ngự, có thể đưa đến kiếp nạn chí mạng cho đại hoang, không có mạch lạc đại đạo cũng không quá khó chấp nhận, chỉ là đoạn lời nói kia của cổ. Đi cổ ngự Tây Cung gặp hắn, muốn đi cổ ngự Tây Cung cần phải cần có thần vị cổ ngự Tây Cung, qua một thời gian ngắn nữa hắn sẽ có thật, như vậy có thể nhìn thấy cổ không? Giang Lan không biết, hắn chỉ gặp Thanh Sam ở hạ cung một lần. Dù hắn đưa thần vị hạ cung ra ngoài, những người khác cũng không gặp được Thanh Sam, mà hắn rất khó nhìn thấy lão tổ Côn Lôn, trừ phi Hy Hòa đế quân chưa từng đi vào, khả năng này không lớn. Nếu như có thể, hắn muốn gặp cổ, có lẽ có thể biết được nhiều thứ hơn từ hắn. Đương nhiên cũng phải đề phòng đối phương xuống tay với hắn, không ai có thể biết được người ở cấp bậc này có để lại đường sau không, hơn nữa có khả năng còn bị hắc ám khống chế thì sao, cần phải cảnh giác, bây giờ có thể chuẩn bị một chút, dẫn theo sự tì đi. Người đệ nhất phong nhìn thấy Giang Lan rời đi, đều cảm thấy bội phục, thật là quá mạnh, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người có thể bước lui được hắc ám. Lâm An, Giang sư đệ nhập môn bao lâu? Bỗng nhiên có người hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Lâm An. Thần sư huynh có khả năng không biết, Giang sư đệ còn rất trẻ, giọng nói của Lâm An không lớn, nhưng người xung quanh đều nghe được. Ta đã đặc biệt hỏi thăm một số sư đệ, sư muội, nếu không sai. Năm nay là năm thứ 790 năm từ lúc Giang sư đệ nhập môn. Không đến 800 năm đã là chân tiên sơ kỳ, thật hay giả, có người kinh ngạc. Không phải nói thiên phú hắn không được tốt sao? Không nói đến tu vu, 800 năm mà trận pháp có thể đạt đến tình trạng này, ta nhập môn 3000 năm mà người khác tùy tiện bố trí trận pháp còn phải nghiên cứu rất lâu. Một đám người thổn thức, một phần là vì tạo nghệ trận pháp của Giang Lan quá cao, còn có một phần là bởi vì còn trẻ như vậy đã cưới thần nữ. Mà bọn họ vẫn là một thân một mình, bầu trời âm trầm bên ngoài bỗng nhiên sáng lên, như mây đen bị xua tan. Sư đệ. Ngao Long Vũ là người đầu tiên đi đến trước mặt Giang Lan, nàng bắt chéo hai tay sau lưng, cả người nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Giang Lan, giống như đang nhìn thứ gì đó kỳ quái. Vừa rồi bầu trời luôn tối, rõ ràng cảm giác mặt trời sắp mọc, lại chậm rãi không chịu nhô lên. Ta còn tưởng rằng nó đang đợi cái gì, hóa ra là đợi sư đệ đi ra trước. Là đang đợi sư tỷ nở nụ cười, Giang Lan nhìn nụ cười trên mặt Ngao Long Vũ, sau đó nhìn xung quanh không thấy những người khác. Sư phụ bọn họ đâu rồi? Sư phụ và mấy vị phong chủ không ở gần đây. Nhìn thấy sư đệ không có việc gì, bọn họ cũng phải đi chuẩn bị cho cơ duyên chiến, đại khái 3 đến 40 năm nữa sẽ mở ra. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan bên cạnh, khẽ nói, sư đệ, lần này người lại bế quan 10 năm. Không đợi Giang Lan nói cái gì, Ngao Long Vũ đã đưa tay vỗ vỗ cho bụi trên đầu mình, nói. Ta ở chỗ này phơi gió phơi nắng 10 năm. Làm khó là sư tỷ, Giang Lan trả lời, thuận tiện giơ tay vỗ cho bụi trên đầu giúp nàng, mặc dù hoàn toàn không có, nói lại thì dưới tóc có vẻ rồng không. Sư đệ thấy ta có được xem là vọng phu nữ không, là vọng phu long. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, vẫn chưa trả lời, Ngao Long Vũ cũng không quan tâm, cũng giúp Giang Lan vỗ vỗ bụi trên đầu. 10 năm qua sư phụ đứng ở bên cạnh ta, giống như đang nhìn chăm chú sư bá đệ Nhất Phong và sư phụ sư đệ, ngóng chờ hai người kia nói chuyện với nhau. Vậy thì sư phụ và sư bá có nói chuyện với nhau không? Giang Lan cũng khá tò mò về việc này, Ngạo Long Vũ có cảm giác đáng tiếc. Không có, bọn họ đứng ở bên kia, Dụ Nguyệt sư thúc cũng đứng ở bên kia, rất ít nói chuyện, cảm giác còn nói chuyện ít hơn cả sư đệ. Lúc này bọn họ sóng vai nhau rời khỏi đệ Nhất Phong, chỉ là chưa đi được 2 bước, Giang Lan đã ngừng lại, sau đó giắt tay Ngao Long Vũ, như vậy mới tiếp tục đi về phía trước. Vừa rồi sư tỷ nói đến cơ duyên chiến, vậy đài chiến đấu đã được xây dựng xong rồi sao? Nhìn bàn tay mình được nắm đi, trên mặt Ngao Long Vũ nở nụ cười ngọt ngào, đi bộ cũng có cảm giác vui mừng hơn trước. Lúc Ngao Mãn đến, nói là sắp hoàn thành, sư đệ muốn đi ra nhìn không, tất nhiên Giang Lan muốn đi xem thử. Hắn muốn biết đài chiến đấu cơ duyên chiến đại khái thế nào. Cũng xác định trước có thích hợp ra tay không, thuận tiện nhìn thế nào để mở rộng ưu thế. Dù sao cơ duyên chiến mở ra, địa minh ma tộc tố luật ma tổ sẽ nhằm vào hắn, phần tiêu thiên nhân cũng phải chú ý. Cho dù là yêu tộc quỳnh câu đại đế cũng phải đề phòng 3 phần. Tạm thời không cảm giác những người khác có ác ý, nhưng lúc mấu chốt chưa chắc bọn họ chỉ đứng bên ngoài nhìn, đều cần suy tính lại. Đương nhiên, ở trong Côn Luân hắn sẽ không nguy hiểm như thế. Nhưng việc gì mình có thể tự giải quyết được là tốt nhất. Như vậy thì sẽ không có phiền phức về sau, ít nhất những người này sẽ không tùy tiện tìm hắn gây sự, yếu một phần thì bọn họ sẽ chèn ép một phần, chỉ có ở vị trí bình đẳng mới được đối xử bình đẳng, nếu không thì có thần vị, lại càng dễ bị thù địch. Vừa mới đi ra Côn Lôn, Giang Lan đã nhìn thấy sân chiến đấu to lớn ở giữa không trung, ngoài đài chiến đấu ở giữa, xung quanh còn có thêm hơn 10 chỗ dành cho người xem, nơi xa còn có sân nhỏ hơn, mà ở chỗ cao nhất, có 12 phương vị, dường như kết nối với không trung vô tận. Chỗ đó có lẽ là nơi đứng của 12 thần vị, hắn sẽ đứng ở vị trí thuộc về hạ cung, nhưng để hắn có chút tò mò hơn là phạm vi của 12 thần vị rất lớn, lớn hơn đài chiến đấu rất nhiều. Trầm tư một lúc, Giang Lan hiểu ra, không chỉ có một đài chiến đấu, như vậy mới có thể nói rõ được. Như vậy đánh nhau cũng bớt được không ít thời gian. Giống như rất hùng vĩ, Ngao Mãn cũng muốn tham gia, sư đệ cảm thấy hắn có thể thắng không? Lúc này Ngao Long Vũ lại biến thành dáng vẻ Tiểu Vũ. Sư tỷ rất thích cái trạng thái này, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ nói. Thì nơi này khác nhau. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó nhìn về phía Giang Lan. Sư đệ đợi buổi tối đi, hừ. Giang Lan, hắn đúng là chưa từng suy nghĩ nhiều, dù sao buổi tối đều quen với bán long hóa, vì thế hắn mới cảm khái sao sư tỷ thích biến thành dáng vẻ 15-16 tuổi. Giang Lan và Tiểu Vũ đi về phía khách điếm Cự Từ, bây giờ bên ngoài Côn Lôn rất náo nhiệt, trên trời thỉnh thoảng còn có cường giả bay qua, xung quanh dễ nhìn thấy bóng người đang đấu pháp. Giống như chỉ cần không quá nghiêm trọng thì Côn Lôn sẽ không nhúng tay, thật ra rất nhiều người ở đây không phải người Côn Lôn, phần lớn là tộc khác đến để làm quen hoàn cảnh trước, có thuật pháp của ít người có quan hệ với hoàn cảnh. Ta cảm giác không công bằng, cơ duyên chiến này đang kỳ thị đại địa Kỳ Lân tộc chúng ta. Không ở trên đất chẳng khác nào bắt chúng ta từ bỏ ưu thế sao? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, chuyển đến tại Giang Lan, bên cạnh có đại địa Kỳ Lân đi ngang qua. Đừng nói nữa, mẫu thần đã không nói gì, chắc là không có vấn đề, người nói chuyện là nữ đại địa Kỳ Lân tộc. Vậy thì chúng ta cũng phải hỏi một chút, không phải chỉ chúng ta không có ưu thế, mà là cả tộc rơi vào thế yếu, nam nhân đại địa Kỳ Lân tộc căm giận vì không công bằng. Giang Lan cũng rất tò mò, đài chiến đấu cơ duyên chiến có liên tiếp với đại địa không? Trên lý luận là có, dù sao nơi này phía trên thông thiên giới, dưới nối liền U Minh, liên tiếp với đại địa là chuyện bình thường. Đương nhiên, thiên giới và U Minh đều là con đường, muốn nói không nối liền cũng có thể thông cảm được. Như vậy thì đại địa mẫu thần sẽ đồng ý sao? Giống như sẽ không. Nhưng lúc đại địa Kỳ Lân tộc đứng ở trên mặt đất lại có ưu thế lớn đến khủng khiếp, bởi vì đài chiến đấu, đánh trên không cũng có thể có, nên những người khác cũng mất đi ưu thế. Việc này chắc chắn sẽ có sự cân đối. Long tộc am hiểu thủy chiến, vậy có phải cũng nên thêm biển vào không? Tiểu Vũ hỏi Giang Lan. Nghe được lời này, Giang Lan cảm thấy có lý. Thiên nhân tộc am hiểu không chiến, thiên vũ phượng tộc am hiểu hòa chiến. Như vậy thì việc đại địa Kỳ Lân tộc rời khỏi đại địa cũng có thể thông cảm được. Theo kiểu nói này, người chiếm tiện nghi lớn nhất hình như là Côn Lôn, dù sao thì hoàn cảnh bình thường có lợi với Côn Lôn nhất. Nhưng Côn Lôn chiếm ưu thế, những người khác sẽ không quan tâm, chuyện như trên thông thiên giới, dưới nối liền U Minh mà Côn Lôn còn làm ra được, nên Hy Hòa đế quân hoàn toàn không quan tâm đến thắng thua, hắn chỉ muốn dùng chuyện này để đạt được mục đích thôi. Giang Lan cảm giác những người này làm việc không hề đơn giản, hắn mới tu luyện được 800 năm, nếu thường xuyên tham gia vào những chuyện này, thì dễ dàng bị cuốn vào trong cạm bẫy, cần phải đề phòng hơn. Oanh, trên đường Giang Lan và Tiểu Vũ nghe được tiếng sau đó còn có ánh kiếm lóe lên, là phía khách điếm. Có người gây sự ở khách điếm, Tiểu Vũ hơi tò mò, tất nhiên từ lúc nhập môn nàng đã biết khách điếm này không đơn giản, ông chủ khách điếm cực kỳ lợi hại, nàng đi mua rượu cũng không dám làm cả chút nào, đương nhiên, cho dù là cửa hàng bình thường, nàng cũng sẽ không làm những chuyện khác. Chỉ là mua đồ thôi, không cần phải khoe khoang thân phận của mình. Hình như không phải là người khác gây sự, Giang Lan nhìn ánh sáng kia, biết người đánh nhau là ai, rất nhanh, bọn họ đến gần khách điếm, người đánh nhau là Bát Thái Tử và thiếu niên khách điếm, hai người đang so đao, Diễm Tích Vân trốn ở một bên quan sát. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, Diễm Tích Vân nhìn thấy hai người Giang Lan đi đến thì nhanh chóng chào hỏi. Đám Ngao Mãn đang làm gì? Tiểu Vũ hỏi, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng rất ít khi thấy bọn họ đánh nhau. Ca ca và tiểu ca ca đang thí nghiệm đao pháp, hình như sau khi bọn họ học xong thì cảm thấy khác nhau. Diễm Tích Vân giải thích, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, xem ra thiếu niên đang điều chỉnh Ngạo Long Tam Đao. Sau đó hắn nhìn sang, đao của Bát Thái Tử rất thông thuận, mà đao của thiếu niên cũng dễ dùng, nhưng có sự thay đổi vi diệu so với trước kia, dường như đã được sửa đổi để thích hợp với hắn. Như vậy thì có thể dạy hạch tâm cho bọn họ. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hạch tâm cũng cần sửa để lại điểm mấu chốt. Như vậy thiếu niên cũng có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ thuộc về mình hơn. Trước mắt xem ra thiếu niên có loại thiên phú này. Trong chớp mắt, Giang Lan cảm giác thiên phú của những người này cao đến đáng sợ. Oanh, oanh, Bát Thái Tử và thiếu niên đánh từ dưới đất đánh lên trên trời, lại từ trên trời đánh xuống mặt đất. Ngay lúc đầu là so đao pháp, sau đó là thiếu niên đơn phương chịu đòn. Dừng lại. Thiếu niên lập tức kêu dừng. Không phải đang đánh rất đẹp sao? Bát Thái Tử đã đổi thiên đao thành phương thiên kích. Lúc này hắn cầm phương thiên kích, lôi đình trải rộng quanh người. Người đang công báo tư thù. Thiếu niên nhìn chằm chằm Bát Thái Tử, nói. Đây là người áp chế tu vi để so đao pháp sao? Không, ta đang đánh cho ngươi tỉnh lại. Ngươi đang hiểu nhầm thiên vũ phượng tộc, ta đang giải cứu ngươi. Để cho ngươi hiểu được tình cảm phức tạp không thể làm thiên vũ phượng tộc cảm động được, chỉ có dùng phương thiên kích mới có thể chinh phục thiên vũ phượng tộc, Bát Thái Tử nói. Đại ca ca cũng không nửa đêm đi chôn đại tỷ tỷ như ngươi nói, thiếu niên nói. Ngươi biết cái gì, tỷ ta cũng có phức tạp tình cảm như con người, nàng và tỷ phu ân ái có thừa, trong người có ta, trong ta có ngươi, chính là một đôi trời sinh, còn ngươi và thiên vũ phượng tộc là cái gì? Một bên ở trên trời. Một bên khác rõ ràng có thể đứng ở nơi cao, nhưng lại cứ đứng dưới mặt đất nhìn lên, thiếu niên lang, ngươi cúi đầu mà xem, ngươi sẽ phát hiện người ngửa đầu nhìn ngươi thật ra đều ở dưới chân ngươi, điều này là do tỷ phu dạy ta, Bát Thái Tử nói. Tiểu Vũ ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lan, giống như đang hỏi, sư đệ ngươi dạy Ngao Mãn cái gì rồi, ta chỉ dạy đao pháp, Giang Lan trả lời trong lòng, Diễm Tích Vân theo bản năng trốn đến bên Tiểu Vũ, giống như cảm thấy Bát Thái Tử dạy đánh nàng là do Giang Lan dạy. Thấy bọn họ không đánh nữa, Tiểu Vũ vẫy tay với bọn họ, nàng đến nhìn đệ đệ Ngao Mãn. Thiên tiên, trong khách điếm, Tiểu Vũ nhìn Ngao Mãn có chút chấn kinh, thật nhanh. Giang Lan không kinh ngạc, Bát Thái Tử có 6 sợi cơ duyên trên người, cộng thêm tiên thiên tiên linh nữa nên tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn người bình thường không ít. Tiểu Vũ có quà tặng từ mẫu hậu nàng, cộng thêm đại thế Côn Lôn và giao trì, cũng dặn không chậm. Nhưng từ lúc Tiểu Vũ sinh ra đến bây giờ, mới chỉ 850 năm, như vậy mới đến Trần Tiên Sơ Kỳ, mà Bát Thái Tử từ lúc sinh ra đến nay cần 700 năm đã đến Thiên Tiên Sơ Kỳ, có thể nói, không có người nào có thể so sánh với hắn, tiên thiên tiên linh, tiết kiệm hơn người khác 600 năm. Đúng vậy, vừa mới tấn thăng, còn đang quen thuộc cảnh giới, Bát Thái Tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu ta còn là chân tiên viên mãn, cơ duyên chiến mấy chục năm sau chắc chắn có thể thắng, nhưng bây giờ không được rồi, người khác lên thiên tiên sơ kỳ không biết bao lâu, bây giờ ta còn chưa quen thuộc cảnh giới nữa. Con long này đang khoe khoang, thiếu niên cầm ít đậu phộng đi qua, nói. 700 năm lên thiên tiên, đúng là có tiền vốn khoe khoang, Tiểu Vũ cười cười, 700 năm thiên tiên là rất lợi hại, nhưng đúng không, nàng lướt qua Giang Lan, đệ đệ chính là đệ đệ. Đại ca ca, ngươi cảm giác đao pháp của chúng ta thiếu cái gì không? Thiếu niên ngồi ở bên cạnh Bát Thái Tử, hỏi Giang Lan. Còn thiếu, Giang Lan trả lời. Vậy sau này còn có thể học được nữa không? Ta cảm giác dùng đao pháp này rất thuận tay, nhưng thiên phú của thiếu niên không đủ, cảm giác không trôi chảy, Bát Thái Tử nói, hắn biết tỷ phu quen biết vô song quyền thần. Cho nên lời nói của tỷ phu, bình thường đều là đúng. Có lẽ cần chờ thời cơ, Giang Lan trả lời. Bát Thái Tử hiểu, có thể đọc hết, nhưng còn cần chờ một cơ hội thích hợp, còn việc đó là lúc nào, cũng không biết. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, đao pháp, sau đó nàng lại nhìn thiên đao bị đặt lên bàn, cảm giác mình đã đoán ra sự thật. Đúng rồi, thời gian diễn ra cơ duyên chiến đã được bàn bạc xong, đại khái là 3 đến 40 năm sau, Tiểu Vũ có lòng tốt nhắc nhở. Bát Thái Tử thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn có nhiều thời gian để làm quen, thiếu niên không có cảm giác gì, Diễm Tích Vân và Hồng Nhã ở quầy cũng không có cảm giác gì, các nàng cũng không có áp lực gì, vị vô song quyền thần kia không có yêu cầu gì cả, mà cũng chỉ xem trọng Bát Thái Tử và thiếu niên mà thôi. Buổi chiều, cầm được rượu ngon, Giang Lan dẫn theo Tiểu Vũ về Đệ Cửu Phong, trước khi quay về hắn nhắc nhở Bát Thái Tử và thiếu niên, bảo bọn họ có rảnh thì nhớ đọc đến cái tên kia, Bát Thái Tử hiểu ra trong nháy mắt. Thế nên lần này không có thu hoạch là do bọn hắn không tìm quyền thần sao? Bỏ lỡ bước dạy tiếp theo, thật ra Giang Lan chỉ muốn dạy dỗ xong xuôi sớm một chút mà thôi, nghỉ ngơi mấy tháng, hắn muốn đi đến giao trì, đưa sự tỷ đi đốn ngộ, hắn đã chuẩn bị xong xuôi, có thể đi hoàn thành bước cuối cùng rồi. Bởi vì bước cuối cùng là viên mãn, có khả năng hắn sẽ dẫn động dị tượng một lần nữa, nhưng không cần quá lo lắng, không ai có thể biết được hắn có thể đi vào Đại La hay không, dù biết. Đám người Tố Luật Ma Tổ cũng muốn thử thăm dò, kết quả không thay đổi chút nào. Sư đệ muốn dạy hạch tâm. Trên đường Tiểu Vũ hỏi. Là hạch tâm, nhưng cũng cần thay đổi một chút, không dễ dàng cho bọn họ dùng, việc này còn cần quá trình và sự lý giải. Giang Lan nói, hắn sẽ đặt hạch tâm ở trên một điểm phân cách, không có định hướng, như vậy thì thiếu niên sẽ dễ dàng phát triển về chiều hướng thuộc về bản thân. Bát Thái Tử thì tùy tâm, hắn có thể dùng hai đao ngạo long tam đao trước. Như vậy sẽ cho bọn họ một cơ hội sáng tạo lúc lĩnh ngộ, đỡ hơn trực tiếp truyền ngộ một chút, lấy ngộ tính của bọn họ, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra được con đường chính xác. Thế nên Ngao Mãn luôn dùng ngạo long tam đao cắt món ăn. Tiểu Vũ nhìn qua Giang Lan, thiên đao cũng là đao, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó bảo sư tỷ chuẩn bị, mấy tháng nữa sẽ đến giao trì. Trong sân, Ngao Long Vũ đang chơi tâm thần viện tử, cái trán thường xuyên bị băng thiền đánh vào. Thật hiếm mới thấy sư tỷ chơi tâm thần khách điểm ở dáng vẻ bình thường. Như vậy thì tinh thần sẽ tập trung hơn, Ngao Long Vũ nói, Giang Lan nhìn sư tỷ xinh đẹp, cảm thấy tinh thần không dễ dàng tập trung đến thế, vốn dĩ hắn không như vậy, nhưng nhìn thấy sư tỷ thì hắn sẽ vô thức đi vào trạng thái bình thường. Nếu không có sư tỷ tồn tại, có lẽ hắn sẽ luôn đứng ở trên không, thiếu thốn tình cảm, như vậy thì sẽ không viên mãn hoàn chỉnh được, không viên mãn chính là tàn khuyến. Dung nhập vào viên mãn bình thường mới là viên mãn thật sự, vứt bỏ thân nhân, người yêu, nhìn như có thể đi càng xa, càng cao. Nhưng cuối cùng lại tự rời khỏi quỹ đạo vốn có, nhìn lại trước kia, trong lòng chưa chắc sẽ hối hận, nhưng chắc chắn sẽ có tiếc nuối, mà tiếp nhận mọi thứ, không muốn vứt bỏ, những thứ này sẽ trở thành nhược điểm, ảnh hưởng đến tương lai, nhưng đó chính là trách nhiệm, hắn không muốn bản thân mình trở thành một kẻ vô trách nhiệm. Hai con đường thì con đường nào tốt hơn, không nói đến tốt xấu. nhiều hơn là sự lựa chọn. Hắn lựa chọn gánh trách nhiệm lên lưng, lựa chọn tình cảm bình thường, chọn sư tỷ, giống như sư tỷ lựa chọn hắn. Như vậy, thế giới của bọn họ vì nhau mà thay đổi, trải qua mưa gió, thủy chung một lòng. Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngao Long Vũ dẫm chân trần lên bàn, thuận thế ngồi xuống, cả người nghiêng về phía trước, cái trán chạm vào trán Giang Lan, giống như muốn đến gần khoảng cách thân mật. Đang nghĩ nếu không thành hôn với sư tỷ, cuộc sống của ta sẽ thế nào? Giang Lan vươn tay sờ lên mặt Ngao Long Vũ, nói. Chắc chắn là rất cô độc, yên tĩnh, trong sân không có tiếng nói tiếng cười, chỉ có mình sư đệ ngồi ở đây, khuôn mặt nhìn mây xanh không đổi sắc, như một lão già quy ẩn. Ngao Long Vũ nói. Vậy sư tỷ thì sao? Giang Lan hỏi. Ngao Long Vũ trầm mặc, sau đó nói. Có lẽ là cô đơn, sống lãnh đạm, không biết cười, sẽ không nhớ thương ai, không biết được sự vui vẻ, không có người quan tâm, không ai nhớ thương ta trong lòng, còn thảm hơn cả sư đệ. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên môi nàng. Ngao Long Vũ không nói gì, dịu dàng ngã vào trong ngực Giang Lan. Chỉ là... Hửm, đầu Giang Lan bị thứ gì đụng vào? Sư đệ sao vậy? Ngao Long Vũ lui ra hỏi. Sừng rồng của sư tỷ đâm vào ta. Giang Lan nhìn sừng của Ngao Long Vũ rồi nói. Sờ sừng trên đầu mình, Ngao Long Vũ thẹn quá hóa giận chỉ vào Giang Lan, nói. Sư đệ ngươi thật không có lễ phép, Giang Lan. Con long này chẳng lẽ cảm thấy dẫm lên bàn là việc lễ phép sao? Một tháng sau, Côn Lôn công bố thời gian cơ duyên chiến diễn ra, 30 năm sau. Đối với Giang Lan mà nói, chỉ có thời gian 30 năm. Trong vòng 30 năm này, hắn phải hoàn thành lần đốn ngộ cuối cùng, có lẽ là đủ. Nhưng lần này dính đến việc tấn thăng, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng cũng không đến mức không đủ. Hôm nay, Giang Lan đi lên đỉnh Đệ Cửu Phong. Sư tỷ đã về giao trì trước, hắn đến chào hỏi với sư phụ rồi sẽ đến. Đi giao trì, Mạc Chính Đông nhìn về phía Giang Lan. Vâng, Giang Lan gật đầu. Không giải thích cái gì. Mạc Chính Đông cũng không hỏi nhiều về vấn đề này, nhưng hắn vẫn phát hiện ra. Ở Đệ Nhất Phong có thu hoạch không? Hắn đang hỏi chuyện về Đệ Nhất Phong, bởi vì đang bàn bạc về chuyện cơ duyên chiến, cần làm ra một số quy tắc, tốn khá nhiều thời gian. Lần này khá là quan trọng đối với các thế lực lớn, cần phải công bằng, đương nhiên, chỉ là tương đối công bằng, mà trong thời gian này, hắn không có thời gian hỏi thăm chuyện Giang Lan ở Đệ Nhất Phong, có thu hoạch, nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi. Có lẽ sau cơ duyên chiến sẽ biết được đáp án. Giang Lan do dự một chút, sau đó hỏi về vấn đề liên quan đến Đệ Nhất Phong. Sư phụ biết có người nào nghe được lời nhắn của Côn Lôn lão tổ trong động Đệ Nhất Phong không? Trưởng giáo biết, Mạc Chính Đông trực tiếp trả lời vấn đề của Giang Lan, sau đó tiếp tục nói. Nhưng không đi đáp lại, hắn muốn đi con đường của mình, Giang Lan hiểu, cho nên Hy Hòa Đế Quân nhường cái kia cho hắn. Bởi vì hắn là đệ tử Côn Lôn, cho nên nhận được thần vị cổ Ngự Tây Cung là đương nhiên. Nói như vậy thì quà tặng của Ngự Tây Cung vẫn còn, hắn có thể nhìn thấy cổ. Hắn cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh, biết càng nhiều, lấy được càng nhiều, cuối cùng sẽ phải gánh vác càng nhiều thứ. Tạm biệt sư phụ, Giang Lan ngự kiếm đi về phía giao trì. Trước khi đi, hắn mong sư phụ sẽ mời Diệu Nguyệt sư thúc đến duy trì trận pháp giúp hắn, sẽ có ít giúp đỡ cho hắn sau này. Chỉ là duy trì nên không cần trả giá cái gì, nhiều lắm thì làm phiền sư phụ, đây là chuyện không có cách nào khác, mong là sau này sư phụ có thể hiểu được. Đón gió, Giang Lan đến gần giao trì, lần này đi vào là tuyệt tiên viên mãn, lúc đi ra, hắn chính là Đại La. Đệ Ngũ Phong, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía giao trì, trong mắt có ý cười. Lại đi giao trì rồi, sau đó nàng cất bước đi ra, biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó đi đến Đệ Lục Phong, nàng đi dọc theo dòng suối đến nhà trúc của thần Hy tiên tử, nơi này bốn mùa như mùa xuân, hoa nở khắp nơi trên đất. Sao sư muội lại đến đây? Thần Hy tiên tử ngồi xổm bên bờ suối chơi với cá nhìn Diệu Nguyệt hỏi, nàng cũng không chào đón Diệu Nguyệt. Muốn hỏi sư tỷ một số việc, Diệu Nguyệt tiên tử cũng đến bên bờ suối ngồi xổm, giống như cũng thích nhìn cá. Có quan hệ với Đệ Cửu Phong? Thần Hy tiên tử hỏi. Diệu Nguyệt tiên tử vươn tay, nói. Muốn nhờ sư tỷ tính toán nhân duyên cho ta. Không phải là không tính, mà là đã tính rồi, cô mệnh. Mệnh không phải là tuyệt đối, nhưng rất khó chạy thoát, ngược lại không phải là không thể thay đổi, nhưng còn phải có cơ duyên. Sư tỷ, ta cảm thấy ta gặp được cơ hội. Lỡ mai không còn giống trước. Cơ hội, thần hy tiên tử có chút tò mò. Không phải ngươi không quan tâm đến kết quả thôi diễn của ta sao? Sư tỷ, nhìn trước một chút, Diệu Nguyệt tiên tử nói, thần hy tiên tử không đứng dậy, nhưng trên váy có nhật người tinh thần xuất hiện. Sau đó, dường như mọi thứ xung quanh mờ đi, trên người Diệu Nguyệt có vô số dây tuyến xuất hiện, như bị dẫn ra. Thần hy tiên tử hơi kinh ngạc, sau đó nàng lập tức trở nên nghiêm túc, sau đó dưới chân bọn họa biến thành tinh không. Thần hy tiên tử đứng lên, vung tay lên một cái, trong tay có nhật nguyệt hình thành, tinh thần khắp nơi hội tụ, chiếu rọi Diệu Nguyệt tiên tử, diễn biến vạn vật đều ở trong mắt thần hy. Sao ngươi làm được, ta không nhìn thấy cơ hội, nhưng nhân duyên của ngươi có một điểm thay đổi xuất hiện. Mặc dù ta không thấy rõ điểm kia là gì, nhưng nó đúng là xuất hiện, nó có tư cách quấy phá tất cả. Tuy nhiên, thần hy tiên tử cau mày, ý cười trên mặt Diệu Nguyệt càng thêm chân thực. Tuy nhiên làm sao? Không nhìn thấy kết quả, hoặc là nói không có nhiều thời gian như vậy để ta xem trưởng giáo sư huynh, xem thử có thay đổi gì mới không. Thần hy tiên tử nói, trưởng giáo tồn tại có lẽ có thể kéo dài thời gian, nhưng càng nhìn thì thần hy tiên tử càng không hiểu. Sư tỷ nhìn thấy cái gì? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Xem không hiểu. Thần hy lắc đầu nói, Diệu Nguyệt nhìn chằm chằm thần hy một chút, sau đó không hỏi nhiều, nàng tiếp tục uống trà, sau đó rời đi. Nhìn Diệu Nguyệt tiên tử rời đi, đôi mắt thần hy tiên tử rủ xuống. Đại kiếp sắp đến rồi, nàng đang suy nghĩ bản thân có nên nhân lúc này đi làm hòa với mấy vị sư huynh không, nhưng vì Diệu Nguyệt, nàng phát hiện điểm kia vẫn có tác dụng như cũ, dường như có thể phát huy được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, còn với nhân duyên. Sống sót sau đại kiếp mới có hy vọng, nếu không sống sót, nên tương đương với việc không tính toán tương lai, sau đó nàng tiếp tục châm trà cho mình. Đang tự hỏi có nên đi tìm Từ Trung Thiên của Đệ Bát Phong uống rượu, sau đó đi tìm Mặc Chính Đông Đệ Cửu Phong, cuối cùng đi tìm Phong Nhất Tiếu Đệ Nhất Phong. Liễu sư huynh quá nghiêm túc, uống rượu sẽ bị mắng. Nhưng điểm kia là cái gì chứ? Thần hy tiên tử nhìn về phía chân trời, luôn có cảm giác điểm sáng kia ở ngay bên cạnh họ. Thời gian trôi qua, cô luôn luôn bận rộn vì cơ duyên chiến. Đài chiến đấu cơ duyên chiến đã thay đổi, trước kia chỉ có một đài chiến đấu, nay có ba chỗ, tất cả đã được xây dựng xong. Xung quanh đài chiến đấu có người bình thường, cũng có cường giả đến xem đài, mà ở vị trí cao nhất trên hư không, có 12 đài nhỏ. Phía dưới trung tâm có 9 trụ cột, giống như trên thông thiên giới, dưới nối U Minh, có sự rung động không gian. Những người kia đã làm quen xong, chúng ta có lên thử không? Trên đường đi, thiếu niên hỏi Bát Thái Tử ở bên cạnh. Ta đang tự hỏi vô song quyền thần truyền hạch tâm cho chúng ta không giống nhau, nhưng ngươi không khó lĩnh ngộ như trước. Đó là vì sao? Bát Thái Tử hỏi. Vào 20 năm trước, bọn họ được Giang Lan nhắc nhở nên đã liên lạc với vô song quyền thần, quả nhiên, được truyền thụ hạch tâm. Nhưng hạch tâm này khá kỳ quái, giống như chỉ có một điểm mấu chốt, hai người đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói ngộ tính của ngươi lợi hại nhỉ, vậy đã hoàn thành dung hợp chưa? Thiếu niên hỏi, hạch tâm đã truyền thụ, nhưng vô song quyền thần nói phải hoàn thành dung hợp, cần cơ duyên, hoặc nói là kịch chiến. Giống như là để cho bọn họ dùng trong cơ duyên chiến, bởi vì lúc đó sẽ có ác chiến diễn ra. Đến bây giờ thì bọn họ đã thuần thục, nhưng không thể dung hợp được, bởi vì không có áp lực từ bên ngoài, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ta cảm thấy ngươi không cần chờ đến cơ duyên chiến đâu, trực tiếp hỏi Thiên Vũ Phượng tộc, nếu ngươi thắng thì nàng gả cho ngươi đi, ta cảm thấy như vậy thì ngươi sẽ có động lực hơn đấy. Bát Thái Tử nói, thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ rồi nói. Hồng Nhã có đồng ý không? Nếu đồng ý thì ta sẽ tìm Gia Gia để huấn luyện cho ta. Đồng ý, ngươi hỏi đi, Bát Thái Tử nói. Đến lúc đó ta đi hỏi Đại Ca Ca, thiếu niên hoàn toàn không tin Bát Thái Tử. Tỷ phu còn ở chỗ tỷ ta, đại khái còn mất mấy năm nữa mới ra ngoài được. Nghe nói trước đó mấy phong chủ giao nhiệm vụ cho bọn họ. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ để cho ta làm cứu cứu. Ta đã chuẩn bị xong lễ vật, vỏ trứng lúc ta nở ra vẫn luôn được giữ kỹ, đến lúc đó lấy ra làm khải giáp cho nhóc con. Vậy thì ta cũng phải chuẩn bị lễ vật rồi, chẳng lẽ lại tặng động phộng. Bọn họ đi về đài chiến đấu, muốn xem thử, hai người đi được nửa đường, cảm giác sau lưng có một vệt ánh sáng chiếu rọi. Lúc bọn họ quay đầu, bỗng nhiên nhìn đến tường vân trên trời rơi xuống, Sau đó nghe được âm thanh lộn xộn xung quanh, bọn họ nhìn thấy bên cạnh có người qua lại. Sinh động như thật, bọn họ còn nghe những người kia đang thảo luận tối nay ăn gì. Sự thay đổi bất ngờ làm cho Bát Thái Tử trực tiếp lấy phương thiên kích ra, thiếu niên cũng cảnh giác, hắn đứng yên nơi đó, sẵn sàng đối địch, nhưng lại có thể cảm giác được, những người kia đều là người bình thường. Huyễn cảnh, Bát Thái Tử hỏi. Không phải, cảm giác có chút giống với kính hoa thủy nguyệt của Gia Gia,